Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, gay không? Địa linh nhân kiệt địa ngục nhà bếp. Thậm chí so với địa linh nhân kiệt Gotham thành phố cũng gần như xa. Đâu đâu cũng có nhân tài a. Ở bóng đêm che đậy dưới, địa ngục nhà bếp càng lộ vẻ âm trầm. Chào hàng ma túy rìa đường, người bán hàng rong cùng đứng đường tiểu thư dần dần tăng nhanh. Kẻ lang thang bắt đầu mai danh ẩn tích, tránh thức thô bạo hung ác hắc bang phần tử, ẩn nặc ở cao cấp trong ghế xe, cũng chậm rãi tiến vào địa ngục nhà bếp. Vóc người hơi chút gầy yếu, mang theo tiểu sửu mặt nạ Hàn ca tiến vào, không chút nào gây nên người khác chú ý. Rất nhiều vách tường bị đầu đường vẽ xấu người đam mê lưu lại đại lượng đồ án kỳ quái lạ lùng, không thiếu cái lạ. Hai con bẩn thỉu chó lang thang bị đi vào người làm sợ, vội vã nhảy ra tìm ăn thùng rác, như một làn khói không gặp, cuộn mình ở góc tường, cầm hộp giấy bọt biển che lấp thân thể kẻ lang thang cũng tùy ý có thể thấy được. Trần Cương, nhớ kỹ, không nên giết phổ thông bình dân. Hàn ca hạ thấp giọng nói, thế giới này cũng không phải là xem ngươi dĩ vãng thế giới kia. Muốn tuân thủ nơi này quy tắc, chúng ta chỉ vì cầu tài, không muốn nhiễm phải còn lại phiền phức. Vâng, boss. Ở Hàn ca không có một bóng người phía sau, truyền đến khàn khàn tiếng vang. Hàn ca gật gù, mang theo Chân Cương, từ từ thâm nhập địa ngục nhà bếp, lanh quanh hơn nửa vòng. Hàn ca cảm giác mình thật giống bị lừa. Không phải nói địa ngục nhà bếp đâu đâu cũng có hắc bang giao dịch độc phẩm tràn lan sao? Ta chỉ là muốn tìm một chút hắc bang giao dịch hiện trường đến cái hắc ăn hắc. Thế nhưng lão tử ở đây quay đầu 2 giờ. Từng nhìn thấy cái giám hắc bang giao dịch hiện trường a. Hàn ca mang theo Chân Cương chung quanh tán loạn. Bất kể là hộp đêm quán rượu, vẫn là cũ nát công xưởng, tìm lâu như vậy, liền cái hắc bang phần tử lông cũng không có nhìn thấy. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Nếu như những người hắc bang phần tử thật liền tùy tùy tiện tiện tìm một chỗ liền bắt đầu giao dịch, vậy ngươi đem nước Mỹ cảnh sát IQ cũng cho nghĩ đến quá thấp đi. Hắc bang độc phẩm giao dịch hơi một tí liên quan với mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu USD tiền. Mặt giao dịch, nếu như không tìm một cái tuyệt đối bí mật địa phương, ước định một cái đầy đủ an toàn thời gian, những người kia làm sao có khả năng tùy tiện bắt đầu giao dịch. Cảnh sát nắm giữ nhiều như vậy tư nguyên, internet giám sát, nằm vùng, thu mua người liên lạc chờ một chút các loại thủ đoạn, cũng còn khó có thể tìm tới hắc bang giao dịch hiện trường. Huống chi Hàn ca người ngoài này, Hàn ca biết mình sai ở nơi nào, chính mình thiếu hụt tình báo a. Daredevil có thể một người tung hoành địa ngục nhà bếp, đó là bởi vì hắn nắm giữ có thể so với Raza cảm giác. Có thể bất cứ lúc nào quản chế địa ngục nhà bếp đại bộ phận khu vực. Mà Damon có thể mang theo Min đi tung hoành thế giới dưới lòng đất, cũng là bởi vì Damon có được chính mình mạng lưới tình báo. Thậm chí còn có thể mượn từ trước đây quan hệ đồng nghiệp, bắt được trực tiếp tin tức bên trong. Mụ chứng, chẳng lẽ nói chính mình liền phạm tội chút chuyện nhỏ này cũng làm không được sao? Hàn ca một mặt u buồn ngẩng đầu nhìn trời. Bên cạnh còn có một cái ăn mặc bại lộ người da đen bác gái ở lôi kéo Hàn ca y phục. Một cái mở ra tản da dày đặc thấp kém nước hoa khí tức cùng vẫn không có phát huy sạch sẽ hà ngươi. Được khí tức bác gái, Hàn ca ủ rũ tiến lên. Chẳng có mục đích hành tẩu ở đầu đường, hay là buôn bán ma túy sinh ý tốt một chút, buôn thuốc phiện cùng một ít trang hoàng dù sao tốt hộp. Đêm cũng có một khoản không món tiền nhỏ tài. Thế nhưng đều là ăn khổ cực cơm. Hàn ca nơi nào không ngại ngùng đi cướp bọn họ tiền. Dù sao cũng không dễ dàng. Đương nhiên, lớn nhất chủ yếu vẫn là bọn họ tiền nhiều hơn nữa. Còn có thể có bao nhiêu? Một cái hắc bang giao dịch hiện trường tiền mặt, chỉ sợ cũng đầy đủ bù đắp được địa ngục nhà bếp độc phẩm cùng câu lan một buổi tối sở hữu sinh trị. Hay là ta cũng có thể suy nghĩ chút biện pháp làm một chút điểm tình báo. Hàn ca suy nghĩ nói, nhưng là nên làm như thế nào đây? Tìm Damon muốn tình báo, nói mình cũng muốn đi hành hiệp trượng nghĩa, phỏng chừng chính mình lập tức phải bị cắt đứt chân. Damon nhưng là xưa nay không để hắn chạm những thứ đồ này. Như vậy bộ Mindy nói. Nhưng là làm như vậy thật xấu hổ a. Có thể làm thế nào đây? Tắm rửa ở dưới bóng đêm. Hàn ca ngồi ở một tòa cũ nát nhà lầu trên mái hiên. Lấy giấy bút bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Đem hắn có thể nghĩ đến đóng ở phương diện này đồ, vật cũng viết xuống tới. Đáng chết chư la. Ngoan ngoãn đem ngươi tiền cũng lấy ra đến. Không phải vậy cẩn thận ta ở trên thân thể ngươi mở mấy cái lỗ thủng. Ở Hàn ca dưới chân. Một cái cắt tỉa dơ biện lưng hùm vai gấu người da đen chuyển đổi cầm đao tướng một cái người hoa. Phụ nữ áp sát hẻm nhỏ. Nữ nhân vóc người gầy yếu. Nhìn qua yếu đuối mong manh. Chăm chú che chở ngực mình bọc nhỏ. Bất lực cầu xin nói. Tiên sinh. Xin nhờ. Không nên như vậy. Chồng ta hiện ở còn nằm ở trong bệnh viện. Hắn cần số tiền kia cứu mạng a. Nếu như không có số tiền kia. Hắn sẽ chết định. Đệt. Người da đen một chân đạp ở phụ nữ trên thân. Đưa nàng gạt ngã ở che kín nước bẩn cáu bẩn mặt đất. Xem thường nói. Lão tử lại không quen biết hắn. Quản hắn sống hay chết. Các ngươi những này hoa hạ chư la không phải có 13 ức mà. Chết cái bách 80 triệu. Có cái gì vội vàng. Cho dù ngã xuống đất. Người hoa kia phụ nữ vẫn cứ đem chính mình bọc nhỏ hộ đến gắt gao. Dù cho trên thân khỏa một tầng nước bùn. Tiên sinh. Cầu ngươi. Người tốt sẽ có hảo báo. Hảo nhân hảo báo. Chỉ muốn các ngươi những này đồ con lợn mới có thể tin tưởng nói. Người da đen một chân thực sự ở trên người cô gái. Mạnh mẽ vân vê. Hung ác cười nói. Lão tử chỉ biết rõ. Chỉ có càng ngoan nhân mới có thể sống đến càng tiêu sái. Người phụ nữ kia chung quy là không ngăn nổi hắc nhân tráng hán lực lượng. Bị cướp đi trên thân cho trượng phu dùng để cứu mạng tiền. Không khỏi bò trên đất gào khóc. Người da đen dương dương tự đắc áng chừng trong tay thâm hậu bọc nhỏ. Bằng độ dày cũng biết rõ. Trong này có ít nhất 2.000 đô la Mỹ. Đem bọc nhỏ thăm dò trong ngực. Người da đen liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng theo một tiếng kịch liệt ma sát phong thanh ở trên đỉnh đầu vang lên. Người da đen tội phạm cướp giật phản xạ có điều kiện tính ngẩng đầu nhìn lại. Một người mặc trang phục màu đen mang theo tiểu sửu mặt nạ phi chủ lưu nam nhân cứ như vậy sức lực. Thẳng từ cao hơn 10 mét trên đại lầu nhảy xuống. Ta thân nương nhé. Cái này còn không phải bị ngã thành bánh thịt. Mụ. Nhiều như vậy địa phương có thể nhảy lầu ngươi không đi. Nhất định phải ở đây sao cái nơi hẻo lánh nhảy lầu. Ngươi có bị bệnh không? Còn mẹ hắn cách lão tử gần như vậy. Sẽ không tung tóe ta một thân huyết đi. Ở người da đen suy nghĩ lung tung thời khắc. Phi chủ lưu nam nhân liền rơi xuống đất. Vững vàng rơi xuống đất. Một điểm huyết tương đều không có bốc lên đến. Còn dùng cái kia bỉ ổi con mắt trừng trừng theo dõi hắn. Hơn 10 mét cao ốc dưới. Nhảy xuống lông đều không có đi một căn. Người da đen nuốt nuốt nước bọt. Ngu ngốc cũng biết mình gặp phải ra sao người. Ha, huynh đệ, người gay không? Người da đen gần như sắp muốn khóc đi ra âm thanh run rẩy nói. Hàn ca, lão tử khó nói dài đến cứ như vậy như cái gay. Tức giận nha, nhìn Hàn ca lộ ra tới gần tử thực chất hóa sát khí. Người da đen co quắp ngồi dưới đất, lẩm bẩm thì thầm nói. Xong, xong, chấm ngoặc kép, vì là sống tiếp. Hắn đã bán qua rất nhiều lần cái mông. Thế nhưng lần này hiển nhiên không qua được. Trước mắt người này hắn không gay à. Không sai. Người này cũng là trong truyền thuyết gay. Ở nước Mỹ. Gặp phải gay xác suất cũng không thấp. Tỉ như ở giới thời thượng. Người không phải gay người đều không có ý tứ nói mình là làm thời thượng. Nhưng kỳ thật. Rất nhiều người cũng không phải là trời sinh gay. Rất nhiều lúc đều là bị hiện thực cứ thế mà bẻ cong a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.